tướng quản lý cùng tổ viên bộ tài vụ kia thật ái muội. Lúc ấy cô còn động thân thay cho tướng quản lý uống rượu, hai người trong lúc đó làm cho tầm mắt của Hoa Lộ Dư bay đến hai đồng sự khẽ bàn bạc kia. Đồng sự của cô lập tức rời đi ánh mắt, làm bộ biểu tình cùng không quen biết. Lúc này xe thể thao của Tương Luân đã đến bên hai người, hắn ngồi ở trên xe, bộ dáng tào nhã như cũ. Hoa tiểu thư, hai vị về nhà sao? Muốn hay không tôi đưa hai người một đoạn đường? Tốt rồi, may mắn có thể ngồi vào xe của tư quản lý, đó là vinh hạnh của Phó Tiểu Mỹ thôi. Cô sớm đã sùng bái Tương Luân, hận không thể lập tức phi lên xe của hắn. Mà Hoa Lộ Dư chỉ xả ra một cái cười. Tiểu Mỹ, tôi đột nhiên nhớ tới có việc làm, nếu tư quản lý có lòng tốt như vậy, vậy phiền hắn đưa cậu về nhà trước đi. Nhưng là... Hoa tiểu thư, kỳ thật hôm nay tôi tìm cô còn có chuyện khác. Nếu cô hiện tại không có phương tiện, vậy chờ việc tư của cô xong xuôi, buổi tối tôi lại đến nhà cô. Hắn cố ý nói thật ái muội, thành công thấy vẻ mặt xấu hổ cùng vô thố của Hoa Lộ Dư. Ánh mắt của Phó Tiểu Mỹ xuyên qua hai người, lại kéo cổ tay cô. Tiểu Dư, cậu cùng tư quản lý khi nào thì thân mật đến mức nhà nhau đến nhà nhau nói chuyện? Không có. Da đầu của Hoa Lộ Dư run lên một trận. Hơn nữa, ánh mắt tiếp xúc tà mị của Tương Luân kia lại hận không thể một quyền đánh nát sự tự phụ trên mặt hắn. Người này rõ ràng trước mặt người khác đều là cử chỉ có lễ, có phong độ, rõ ràng tính đem người ta bước đến tuyệt cảnh, nhưng biểu tình lại như trước, thân thiết, lại vô tội, thật sự là ác ma đáng sợ. Cô cắn răng, oán hận trừng mắt nhìn nam nhân, tươi cười ngồi trong xe. Không biết Tương quản lý tìm tôi có việc gì? Tương Luân như cũ, tào nhã cười, ánh mắt lại bay tới trên mặt Phó Tiểu Mỹ. Đối phương nhất thời hiểu được, cười hì hì nói. Được rồi, nếu tương quản lý có bí mật cùng nói với Tiểu Dư, tôi đây hôm nay không quấy rầy. Nói xong, vỗ vai Hoa Lộ Dư, tôi đi trước. Không phải, giữa chúng tôi không có bí mật gì muốn nói, Tiểu Mỹ. Mà thấy Phó Tiểu Mỹ liền đem chính mình bỏ lại tại chỗ, cô thật sự là tức cũng không được, giận cũng không xong, lại nhìn hướng Tương Luân, rõ ràng cười gian, một bộ quỷ kế thực hiện được. Cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ làm cho đồng sự xung quanh xem náo nhiệt. Đơn giản lên xe hắn, cố ý bảo hắn nhanh chút phóng xe đi khỏi nơi này. Nếu không buổi sáng ngày mai, nhân vật chính trong những câu chuyện của đám bát quái tuyệt đối là Hoa Lộ Dư cô. Xe đi được một khoảng, cô vù vù mở miệng. Xin hỏi, anh có chuyện gì muốn nói? Tương Luân ngồi ở chỗ điều khiển xe rất quen không chế tay lái, trong ánh mắt đều là ánh cười nhu hòa. Cũng không có gì, chẳng qua nhìn cô gần đây trốn tôi thật vất vả, cho nên muốn mời cô đi ăn bữa tối thay cô ăn uống. Ngữ khí rõ ràng mang tính trêu chọc, hắn lại chậm rãi nói, biểu tình thập phần thích ý. Hoa Lộ Dư không thể tin được, trừng mắt nhìn nam nhân đang lái xe. Anh trước mặt toàn nhân viên công ty nói tìm tôi có chuyện muốn nói, chính là nghĩ nói cho tôi biết muốn tôi cùng anh đi ăn cơm. Tương Luân không nhanh không chậm sửa đúng. Không phải cô giúp tôi đi ăn cơm, mà là tôi mời cô đi ăn cơm. Không biết vì sao mỗi lần thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tức giận, đáy lòng của hắn đều không nhịn được cười trộm. Dừng xe, tôi muốn xuống xe. Mỗi ngày cô đi làm đều giống như lên chiến trường, toàn thân đề phòng, tinh thần khẩn trương, rõ ràng không nghĩ cùng hắn. Loại nam nhân sáng người này thân cận, nhưng hắn lại làm bộ dáng không thể không nhiễu loạn cuộc sống của cô. Loại cảm giác này sẽ lại làm cho cô nhớ lại lớp trưởng anh Tuấn thời cô còn đi học. Ý đồ gây rối tiếp cận chính mình khi làm cho cô ngoan ngoãn đầu hàng, lại tàn khốc nói cho cô biết tất cả chỉ là một trò chơi. Chẳng lẽ cô nhất định phải trở thành một tiểu sửu cho mọi người đùa bỡn sao? Trước kia là lớp trưởng, bây giờ lại đến Tương Luân. Chỉ nhớ tàn khốc lại hiện lên, cô lại thấy Tương Luân không chịu dừng xe, không thể nhịn được nữa, dùng túi sách gõ vào bờ vai của hắn. Nhanh chút dừng xe, tôi không cần cùng anh ăn bữa cơm quỷ quái kia, lại càng không muốn cùng anh có nhiều tiếp xúc như vậy. Từ nay về sau, anh tốt nhất cách xa tôi ra một chút, không cần đến quấy rầy tôi. Cô không cần lộn xộn, cẩn thận tôi lái xe đụng vào người ta. Đang gào thét, túi sách của Hoa Lộ Dư đột nhiên buông lỏng, một vật gì đó rớt ra từ bên trong. Đó là một tập văn kiện bị gió thổi qua phân tán đầy trời. Trời ạ, báo cáo tôi tổng kết suốt một tuần. Cô kinh ngạc ngây dại, chỉ thấy trang giấy theo gió bay đi. Hơn nữa chiếc xe đi tới rất nhanh, liền bay đầy đường, còn có một ít bị bánh xe cuốn đi, tình huống vô cùng thê thảm. Tương Luân vội vàng phanh xe lại, thấy vẻ mặt kinh hoàng của cô, hắn lập tức an ủi cô. Không sao, tôi giúp cô tìm trở về. Nói xong hắn nhảy xuống xe, nhặt lại văn kiện vương vãi đầy đường, nhưng chỉ nhặt được tới tay chưa đến 1/3.

Ngồi sau bàn làm việc, Tần Mặc Dương vuốt ve cằm, sắc mặt âm trầm như cũ, chẳng qua ánh mắt thiếu một tia sắc bén. "À, cô có chuyện gì cần nói thẳng thắn với tôi?" Trên thực tế, hắn càng muốn hỏi nữ nhân lỗ mãng này rốt cuộc là người ở nơi nào. "Cái kia chính là có liên quan đến báo cáo tháng này, là do chính tôi..." Mới nói được một nửa, cái miệng của cô đột nhiên bị người ta che lại. Cô kích động nghiêng đầu, mới phát hiện Tường Luân không biết khi nào đã chạy đến phía sau cô, một tay ôm lấy cổ cô, một tay che miệng của cô. "Tổng tài, tôi đoán cô không đành lòng thấy tôi bị giáng chức hoặc giảm lương gì đó, bởi vì ở công ty tôi là người rất thành công, mà nhân viên trong công ty đều yêu quý, cho nên mới tưởng thay tôi chịu tiếng xấu." Miệng bị che lại, Hoa Lộ Dư liều mạng lắc đầu, vừa vặn lại bị Tường Luân xối chết chế trụ. Hắn cười hì hì, hướng nam nhân anh tuấn sau bàn công tác phất phất tay, sau đó liền kéo cô hướng cửa đi. "Sai lầm có liên quan đến công việc của tôi sẽ nhận quyết định của tổng tài. Tôi biết tổng tài nhiều việc, chúng tôi sẽ không quấy rầy." Hoa Lộ Dư còn muốn dãy dựa nói chuyện, cứ như vậy bị kéo ra ngoài. "Anh là ngốc sao? Văn kiện này rõ ràng do tôi làm mất, anh làm gì thay tôi chịu tiếng xấu, còn nói cái gì ném nhầm vào máy hủy tài liệu." Hoa Lộ Dư bị lôi ra khỏi văn phòng tổng tài, miệng được giải phóng, xoay người liền gầm nhẹ. "Tôi xem chân chính ngu ngốc là cô mới đúng, cư nhiên liều lĩnh như vậy xông vào văn phòng tổng tài, chẳng lẽ cô nghĩ muốn mất phần việc này hay sao?" Không để ý đến cô kêu gào, Tường Luân giật cánh tay của cô, đem cô kéo đến sân thượng của công ty. "Cái này vốn chính là do tôi làm mất, sao anh lại đi nhận sai? Tôi còn nghĩ anh tìm ra biện pháp hay, hóa ra lại lừa gạt lão bản." "Chẳng lẽ cô không nghe nói, thời điểm thích hợp nói dối cũng là chuyện tốt sao? Nói sao ở trong công ty uy tín của tôi so với cô cao, bị lão bản mắng một chút cũng không có gì, nhiều nhất là giảm tiền lương, giáng chức, có gì đặc biệt hơn người. Nhưng là cô không giống, cô là con gái, nếu bị của trách không khóc mới lạ." Lời nói này làm cho đáy lòng của Hoa Lộ Dư run lên, có chút cảm động, lại có chút kinh ngạc. Loại suy nghĩ này làm cho tâm thần của cô không yên. Được rồi, giống như nhìn thấy cô mất tự nhiên, Tường Luân an ủi, vỗ vỗ đầu cô. Mọi chuyện đều đã xảy ra, chúng ta không nên tiếp tục dây dưa với nó. Hơn nữa lúc văn kiện này bay đi, tôi cũng không thoát được liên quan, cho nên tôi giúp cô phụ trách chuyện này cũng là đương nhiên, đúng không? Nhưng là... Cô cắn môi dưới. Anh bị mắng, còn bị giáng chức, tôi... Da thịt của tôi đầy, đưa cô một cái mỉm cười mê người. Hơn nữa, lão bản tôi đau, cho dù là tôi làm sai chuyện, hắn cũng luyến tiếc khai trừ nhân tài vĩ đại như tôi. Nhìn thấy ánh mắt áy náy của nữ nhân này, hắn cảm thấy hành động này rất đáng giá. Tiểu nữ nhân này ngày hôm qua còn thở phì phì, một bộ dạng muốn làm thịt hắn, hôm nay lại không muốn cho hắn gánh tội thay, mà chủ động muốn thừa nhận sai lầm. Đứa ngốc như vậy trên đời còn sót không nhiều lắm. Nguyên bản hắn chính là nghĩ chọc cô mà thôi, nhưng trải qua nhiều ngày ở chung, hắn phát hiện hào cảm của mình đối với cô càng ngày càng tăng. Hoa Lộ Dư còn muốn nói nữa, một bàn tay to lại đi tới trước một nâng cằm của cô, khuôn mặt tuấn tú liền đến gần cô. Nếu cô thật sự cảm thấy áy náy, không bằng suy nghĩ một chút về đề nghị của tôi đi. Đề nghị gì? Cô vẻ mặt mờ mịt. Chính là suy nghĩ cùng tôi. Cầm miệng cho tôi. Không đợi hắn nói xong, cô đã đỏ mặt lớn tiếng trách cứ, còn không khống chế được đánh hắn một quyền. Chỉ biết suy nghĩ xấu xa, khẳng định có ý không tốt. Tiểu Dư, em không cần trốn tránh ngay. Vì sao không suy nghĩ một chút đề nghị của tôi? Kỳ thật tôi cảm thấy chúng ta không có gì, không có khả năng. Nổi giận đùng đùng đi ở phía trước, Hoa Lộ Dư bịt hai lỗ tai. Cô mới không cần vật sáng này có nửa điểm quan hệ. Hơn nữa, hai người vốn là người không cùng một thế giới. Nhưng là vì sao khi hắn nói ra cùng một chỗ, tim của cô lại đập nhanh hơn? Cô chờ mong cái gì, lại đang trốn tránh cái gì? Ngày hôm qua suy nghĩ một đêm về vấn đề kia, bởi vậy mất ngủ một đêm, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ xuất hiện khuôn mặt tuấn tú của Tương Luân, sau đó lại là khuôn mặt tươi cười, đùa bỡn cùng trêu cợt. Cô cảm thấy chính mình khẳng định bị hạ cố. Nếu không vì sao gần đây, trong lòng cô toàn suy nghĩ về hắn. Trầm trọng đi vào công ty, bởi vì một đêm không ngủ, cả người cô trở nên hỗn loạn. Hoa tiểu thư sắc mặt không giống như tốt lắm, là mất ngủ sao? Đúng vậy, gần đây tinh thần kém cỏi. Hoa Lộ Dư theo bản năng trả lời lại câu hỏi, làm cho khi cô lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình thế nhưng đang lẩm bẩm lâu bầu. Không, không phải lẩm bẩm lâu bầu, mà là đang cùng người sáng mắt nói chuyện. Nhấc đầu, bỗng dưng nhìn thấy một đôi mắt tối đen, đối phương mang mặt trầm ổn mỉm cười, toàn thân tản ra khí chất quý tộc. Cô sợ tới mức thiếu chút nữa sặc nước miếng. "A, Tần tổng tài, xin chào buổi sáng." Nói xong còn khoa trương làm lễ cúi người 90 độ. Cô rốt cuộc đang làm cái gì? Hoa Lụ Dư thét chói tai ở trong lòng, chính mình như thế nào, cả người đều là lạ, ngay cả hành vi đều dị thường buồn cười. Tần Mạc Dương trầm ổn đứng ở thang máy cùng cô, cùng nhau chờ thang máy. Nếu không phải bởi vì thang máy chuyên dụng bị hư, hắn cũng sẽ không nhìn thấy tiểu nữ nhân xông vào văn phòng quán. Bất quá nữ nhân này còn thật thú vị, vừa mới có một bộ dáng thất hồn lạc phách, hiện tại giống như gặp kinh hách thật lớn, động tác khoa trương làm cho người ta muốn cười to. "Không cần câu nệ, tổng tài cũng là người." Hắn mỉm cười trấn an, tiếp theo nhanh chóng nói vấn đề chính. "Đúng rồi, tôi rất ngạc nhiên, cô cùng tư quản lý quan hệ cá nhân rất tốt ư?" Vấn đề trực tiếp như vậy đem Hoa Lộ Dư đứng hình ngay tại chỗ, mặt đỏ bừng. "À, cái này tôi cùng tư quản lý, kỳ thật chúng tôi không thân thiết, đương nhiên cũng không phải không quen, chính là..." Cô nói năng lộn xộn, không biết trả lời như thế nào, cả người thật khẩn trương, bởi vì cô cho tới bây giờ đều không có cùng đại lão bản gần gũi đơn độc nói chuyện qua. Ngay tại thời điểm cô nói năng ấp á búng, không biết nói gì, một cỗ thản nhiên mang theo mùi vị yên thảo thơm ngát xông vào mũi. Tiếp theo, một bóng đen che trước mắt cô, che đi tầm mắt của cô. "Tổng tài, thật sự là sớm, nghe nói thang máy của ngài trục trặc, cho nên chỉ có thể cùng dùng thang máy của nhân viên cùng đi. Thật sự là ủy khuất." "À, hóa ra là tổng quản lý, sớm như vậy đến công ty. Hiện tại cách thời gian quẹt thẻ còn có nửa giờ, công ty có nhân viên chuyên nghiệp như anh, thật sự là phúc khí." "Tổng tài quá khen, thật là đại lão bản như ngài có đến sớm như vậy, chúng tôi là tiểu lâu la, đương nhiên cũng không dám lơi lỏng." Hoa Lộ Dư bị che ở phía sau, từng luôn nghe hai người đối thoại khách sáo, nhìn không được muốn bắt đầu đồng tình nhân vật cao cao tại thượng. Nếu mỗi ngày cô đều phải cùng thủ trưởng nói những lời không dinh dưỡng này, cô tình nguyện về nhà. Bất quá, cảm giác khẩn trương do vừa bị lão bản tự mình hỏi, bởi vì Tương Luân đột nhiên xuất hiện mà tan thành mây khói, thậm chí có hắn che ở trước người, cô còn cảm thấy một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Lúc này cửa thang máy mở, ba người lục tục đi vào, hai nam nhân thân mình cao lớn tiếp tục hàn huyên. Hoa Lộ Dư mừng rỡ, tránh ở một góc lắng nghe. Khi thang máy mở ra tại lầu 16, Hoa Lộ Dư đột nhiên bị người kéo đi. "Còn ngốc đứng đó làm gì, chúng ta đi." Một hồi thất thần cô mới phát hiện chính mình đã bị thả ra khỏi thang máy mà tổng tài đại nhân tiếp tục đi lên trên. Cô xem vị trí có chút nghi hoặc. "Bộ tài vụ của chúng tôi ở lầu 18. Chẳng lẽ cô còn muốn cùng cái phần tử nguy hiểm kia ở cùng một chỗ ư?" Khuôn mặt khôn khéo khách sáo của Tương Luân nhất thời thay bằng khuôn mặt hung ác. "Lại đây cho tôi." Không đợi Hoa Lộ Dư đáp lời, hắn lập tức kéo cô đến một hành lang không có người. "Cô nói cái tên họ Tần kia vừa hỏi cô cái gì, có phải hay không nói lời thật quá đáng, còn có vì sao mặt cô lúc đó lại hồng như vậy?" Khẩu khí của hắn thật giống như một lão câu năng ghen. Ai bảo hắn vừa mới vào cửa lớn của công ty liền nhìn thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ, tư thái ái muội như vậy, càng làm cho hắn chán nản. Là nữ nhân này mặt mày còn đỏ bừng, một bộ dáng thẹn thùng. Một khắc kia hắn cảm giác được hoảng hốt trước nay chưa từng có, thật giống như nữ nhân chính mình để ý lại có nam nhân khác trong lòng. "Mặt của tôi thật sự hồng sao?" Nghĩ đến chính mình vừa mới thất thố, Hoa Lộ Dư có chút cuộn bách, vội vàng che lại hai mặt, ý đồ hạ nhiệt độ, không nghĩ là động tác này lại làm cho Tương Luân ghen tuông mọc tràn lan. "Cô không phải là muốn cho tôi hồng hạnh ra tường đi?" Cô lập tức trừng hắn. "Anh nói hưu nói vượn cái gì? Ai hồng hạnh ra tường? Anh làm sao có thể dùng loạn thanh ngữ này?" Chính là nhìn thấy nam nhân tuấn tú bày ra mặt thối, ánh mắt trừng tròn tròn, một bộ xuất khí lúc này được thay bằng bộ mặt tiểu hài tử không ăn được kẹo, cô liền nhịn không được bật cười, hai cái lúm đồng tiền trên mặt hiện lên. Ánh mắt của Tương Luân sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô thêm vài phần mê người. Lần đầu tiên thấy cô cười có điểm thuần khiết, hàm xúc mang theo vài phần quyến rũ, nhu nhược lại mang thêm vài phần dụ hoặc. Tâm lại lần nữa bị trêu chọc dục dịch, tức giận vừa rồi biến mất, hắn nhịn không được đem cô ôm vào trong lòng, lúc cô kinh hồn hết sức, cúi đầu che lại mọi âm thanh. Sau khi đi ra khỏi toilet, Hoa Lộ Dư liền có vẻ mặt thất hồn lạc phách, khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư, liền mang một bộ dáng hồ đồ như vậy tiến vào trong lòng người nào đó, tránh không được cái mũi đau có. "Cô đi đường như thế nào, không mang theo mắt ư? Gọi cô mấy lần cũng không nghe được, có phải hay không suy nghĩ cái gì?" Bởi vì sự kiện lần trước, Tường Luân bị giáng chức đến phòng kế hoạch cùng lâu với Bộ Tài vụ. Đương nhiên, mọi người cũng đều dùng ánh mắt kính trọng nhìn hắn. Dù sao, Tường Luân cũng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net